Mịch Tiên kiếm đạo, chương 24 giờ 24, ngũ hành phân hợp quyết hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người này tu vi luyện khí tầng thứ tư, thuộc về luyện khí trung kỳ tu sĩ nên từ đầu, Lê Hạo đã quyết định tốc chiến tốc thắng, đưa hai người này chém giết về sau. Đúng như hắn tính toán, linh lực trong đan điền gần như khô cạn. Nếu không phải Lê Hạo ngay từ đầu ý định tốc chiến tốc thắng, người nằm xuống bây giờ có lẽ là hắn. Chiến thắng cũng nhờ một phần đối thủ khinh thường. Nếu bọn hắn cùng nhau hợp sức đưa Lê Hạo vào chỗ chết, không cho Lê Hạo có cơ hội giải quyết từng người, thì hươu chết về tay ai cũng khó nói. Về phần thanh niên tu sĩ nhìn thấy đồng bạn bị chém giết, đã đánh mất lý trí, không còn bình tĩnh phán đoán được. Nếu hắn bình tĩnh dùng tu vi linh lực mài Lê Hạo, chờ đến khi Lê Hạo khô cạn linh lực, người chết chỉ có thể là Lê Hạo. Nhưng trên đời không có nếu, cái gì cũng nói nếu như thì thật sự có quá nhiều nếu như. Chiến đấu khinh thường đối thủ là tối kỵ, chết cũng không có chút nào oan uổng. Lê Hạo nuốt bổ linh đan khôi phục linh lực, lấy trên người bọn hắn túi chữ vật, thuận tiện phóng một hỏa cầu phù đưa thi thể thanh niên tu sĩ đốt thành cho. Lê Hạo xử lý chút hiện trường liền rời khỏi, đi 15 phút đồng hồ, xác định không còn ai theo dõi. Lê Hạo thi triển ngự phong thuật, hướng động phủ lướt trở về. Từ lúc xác suất chế phù thành công tăng cao, Lê Hạo thấy động phủ có chút nhỏ liền tìm người mở rộng thêm. Hôm nay trước động phủ dưới sự yêu thích hoa thảo của Lê Hy Tuyết, đã bị nàng chế tạo thành một cái rộng lớn vô cùng hoa viên. Hồ nước, đình đài lầu các, phong cảnh xung quanh tao nhã yêu mỹ tựa như chốn đào nguyên. Trận pháp cũng tăng thêm, lúc trước chỉ có động phủ mới có trận pháp, bây giờ thì bên ngoài cũng có. Bên ngoài nhìn vào chỉ thấy xung quanh bao phủ sương mù. Lê Hạo tế lên ngọc phù, sương mù tách ra một lối đi. Hắn bước vào trong cũng không tìm Hy Tuyết mà đi thẳng một mạch vào động phủ. Vào phòng tu luyện, hắn lấy ra hai túi chữ vật bắt đầu kiểm kê chiến lợi phẩm. Mở ra một đống lớn linh thạch liền rơi trước người hắn. Cùng với ba thanh phi kiếm, một thanh đao pháp khí, mấy lá phù triện, mấy lọ đan dược, hai quyển sách, một quyển kiếm phổ, cùng với phách sơn đao thuật. Lê Hạo không hứng thú với đao pháp, lật xem một hai tờ liền ném một bên. Cầm lên kiếm phổ, bìa sách ghi ba chữ: ngự kiếm thuật. Ngự kiếm thuật giảng giải như thế nào ngự kiếm giết địch, chia làm tam quyết: nhất quyết ngự tam kiếm, nhị quyết ngự lục kiếm, tam quyết ngự cửu kiếm. Nhất quyết giảng giải chỉ là thô sơ cách ngự kiếm giết địch mà thôi. Tu luyện đến nhị quyết thì có điểm cao minh hơn, tốc độ vô cùng nhanh, kiếm tung khó đoán. Tu luyện đến tam quyết thì cửu kiếm tề xuất, kiếm tung mịt mờ, phi kiếm có thể ẩn núp tại hư không, khiến địch nhân khó lòng phán đoán, thừa cơ địch nhân sơ hở mà vào. Tu luyện đến tam quyết có thể coi như sát chiêu, tuy nhiên có phần âm hiểm. Thử nghĩ đang cùng địch nhân chém giết, làm ra một bộ yếu thế bị đối thủ dồn vào thế tử. Bỗng nhiên cửu kiếm tề xuất đem địch nhân thân thể thọc chín cái lỗ. Có điều Lê Hạo cũng không thấy có cái gì không đúng. Mặc dù có chút thâm đen, nhưng thống khoái vô cùng, a âm hiểm cũng được. Đen cũng được, giết địch nhân là được. Nhân mạng quan thiên nha. Nghĩ đến đây Lê Hạo trên mặt xuất hiện một nụ cười. Email protected, đãng, à không giảo hoạt, nói chính xác hơn là bỉ ổi. Tuy nhiên giết địch hiệu quả vô cùng cao nhưng tiêu hao linh lực cũng không ít. Phải liên tục truyền linh lực vào phi kiếm, mới có thể cho phi kiếm ẩn nấp được. Với tu vi Lê Hạo bây giờ muốn làm được thì chỉ có bốn chữ: si tâm vọng tưởng. Nhưng hắn vô cùng vui vẻ hài lòng đem ngự kiếm thuật cất vào túi chữ vật. Lê Hạo lấy ra ngũ hành phân hợp quyết, đúng như lời thiếu niên nói, tu luyện môn công pháp này phải phân tách đan điền thành năm. Lúc phân tách sẽ khiến đan điền bị thương, cần phải có ngũ hành linh thủy trợ giúp. Tại sao phải là ngũ hành linh thủy? Tự nhiên là do ngũ hành có thể chữa trị mọi thứ. Thiên địa cũng không thoát khỏi ngũ hành. Mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh thủy, thủy sinh mộc. Ngũ hành tuần hoàn, Cơ thể con người như một cái tiểu thiên địa. Ngũ hành tự nhiên có thể chữa trị thân thể con người bao gồm đan điền. Môn công pháp này vô cùng nghịch thiên. Mà người sáng tạo ra môn công pháp này có thể nói bi ba n thái vô cùng. Phân tách đan điền thành năm. Đau đớn có thể khiến người khác khó mà tưởng tượng được. Đan điền tự lúc chào đời liền đã có. Nhưng chỉ có một. Môn công pháp này lại muốn sinh sinh phân tách thành năm. Mỗi một đan điền chuyên tu một loại linh lực. Phân biệt thành ngũ hành linh lực. Nếu một đan điền chứa một loại linh lực sẽ vô cùng tinh thuần. Có thể so sánh thiên linh căn tu sĩ tu luyện ra linh lực. Nhưng cho dù thiên linh căn cũng chỉ có một đan điền mà thôi. Linh lực hùng hậu tinh thuần đến đâu cũng khó mà so sánh. Năm đan điền chứa đựng linh lực bằng năm tu sĩ. Cùng cảnh giới lực chiến vô cùng kinh khủng. Thường nhân hay nói song quyền khó địch tứ thủ. Nhưng mà ngươi chiến đấu với người tu luyện môn công pháp này. Thì như là đấu cùng năm người. Chẳng khác gì đang tìm ngược. Nhưng nghĩ đến ngũ hành linh thủy chân quý còn hơn phượng mao lân giác. Lê Hạo phiền muộn muốn thổ huyết. Môn công pháp này hấp dẫn chí mạng. Tựa như một cái mỹ nữ đang dụ hoặc bày ra một bộ mặc cho quân hái tư thế. Nhưng mỹ nữ này hấp dẫn lại là một người thiếu khuyết cái chân thứ ba. Thử nghĩ xem làm ăn được gì. Phiền muộn một hồi, Lê Hạo cũng không tiếp tục suy nghĩ nữa. Trước giờ hắn đều như vậy đã vấn đề không thể đơn giản giải quyết. Người suy nghĩ nát óc cũng không làm được gì. Chẳng khác nào tự tìm phiền toái. Bình phục tâm tình, Lê Hạo lấy ra hạt châu, đặt trên tay nghiên cứu. Hạt châu chỉ to gần nửa nắm tay, không biết được làm bằng gì khác một số hoa văn kỳ lạ. Nhưng khi nhìn lại thấy vô cùng hài hòa, khá là đẹp mắt. Lê Hạo cầm một thanh chủy thủ, rạch phá một ngón ra thử nhỏ vào hạt châu, nhưng cũng không có phản ứng gì. Truyền thần thức vào hạt châu cũng như muối bỏ bể, không một tia gợn sóng. Nhưng bỗng nhiên Ngọc Châu lại lóe lên bay vào mi tâm hắn. Lê Hạo nội tâm dâng lên kinh đào hải lãng muốn ngăn cản. Nhưng hạt châu tốc độ quá nhanh, đã tiến nhập mi tâm hắn. Trong đan điền hắn vất vả tu luyện ra linh lực cũng bị hút sạch không còn một tia. Một hồi đau đớn trong đầu cảm giác giống như bị xét rách, Lê Hạo liền ngất xỉu ngã xuống đất. Nhưng toàn thân hắn máu huyết cũng bắt đầu bị hạt châu hút vào. Một lát sau thân hình của hắn liền khô quắp lại, tựa như một bộ thi khô, không biết trôi qua bao lâu. Hai mắt Lê Hạo khẽ nhúc nhích, đầu óc lại vô cùng đau đớn, vô số tin tức không thuộc về hắn truyền vào đầu óc. Toàn thân vô lực, hai đầu ngón tay cũng không thể nhúc nhích. Đúng là tò mò hại chết người a. Gắng sức đứng dậy nhưng làm thế nào cũng không đứng dậy được. Nhìn trước mắt đống linh thạch xen lẫn mấy lọ đan dược, Lê Hạo vươn tay chộp lấy, dùng toàn thân sức lực còn lại mở ra từng lọ đan dược. May mắn trong mấy lọ đan dược có bồi linh đan, tăng huyết đan, không suy nghĩ nhiều một hơi đem mỗi loại đan dược năm khỏa nuốt vào bụng. Gần một canh sau Lê Hạo đã có lại chút khí lực. Suy tư những chuyện phát sinh, cùng với một số trí nhớ xa lạ trong đầu, Lê Hạo rốt cuộc cũng biết hạt châu này là gì. Hạt châu tên gọi là Ngũ hành linh châu, linh châu cất giữ một loại truyền thừa. Tuy nhiên không phải ai cũng có thể tiếp nhận hạt châu truyền thừa. Do vậy mới lưu lạc từ tổ tiên của thiếu niên kia. Hôm nay rơi vào tay Lê Hạo, điều kiện để tiếp nhận truyền thừa phải là ngũ hành linh căn. Nhưng cũng không phải bình thường ngũ hành linh căn. Nguyên lai linh căn còn phân chia độ tinh thuần. Độ tinh thuần của ngũ hành linh căn phải đạt đến cực phẩm mới tiếp nhận được truyền thừa. Độ tinh thuần của linh căn chia thành hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm, tuy nhiên cũng không phải loại linh căn nào càng tinh thuần. Tốc độ tu luyện sẽ càng nhanh, ví dụ như ngũ hành linh căn độ tinh thuần quá cao, mà ngũ hành linh căn hấp thu linh khí, thì sẽ hấp thu toàn bộ ngũ hành linh khí thuộc tính. Lúc hấp thu linh khí vào đan điền, linh căn sẽ chắt lọc linh khí tinh thuần nhất vào đan điền, khiến tốc độ hấp thu linh khí chậm lại. Mà đơn linh căn tu sĩ chỉ hấp thu một loại linh khí thuộc tính, linh căn càng thêm tinh thuần, hấp thu linh khí chuyển hóa trở thành linh lực sẽ càng thêm tinh thuần hùng hậu, mà tốc độ cũng không bị ảnh hưởng, chiến lực cũng càng mạnh. Nói một cách dễ hiểu, ngũ hành linh căn hấp thu quá nhiều loại linh khí. Nếu linh căn càng tinh thuần, dẫn đến lúc chuyển hóa trở thành linh lực sẽ càng tốn thời gian. Tự nhiên tốc độ sẽ chậm lại. Cách chương.